Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng, trên chiếc giường lớn kê sát tường, tổng cộng có 4 cô gái đang nằm nghỉ, một người đi ra sông giặt đồ. Còn 2 người khác nghe thấy động tĩnh, giống như Lưu Xuân Cầm, đều giật mình ngồi bật dậy. Lưu Xuân Cầm hoảng hốt hét lên. Cô định làm gì đây? Khương Chi Chi kéo ghế lại, ngồi ngay trước cửa, cười nhìn cô ta. Nhìn cô cũng có tư tưởng giác ngộ cao lắm, tất nhiên tôi đến đây để nói chuyện. Cô sợ gì chứ, đừng có hét lớn thế, cô muốn hại tôi tan tành. Cô nghĩ tôi sẽ sợ cô à? Lưu Xuân Cầm, tôi với cô không thù không oán, nhưng cô lại muốn đẩy tôi vào đường cùng. Được thôi, nếu cô đã vậy, tôi cũng chẳng cần giữ gìn thể diện nữa. Cô không muốn tôi sống thì tôi hôm nay cũng sẽ khiến cô không ngẩng mặt lên được. Tôi sẽ lột sạch quần áo của cô, ném ra giữa sân cho đám đàn ông nhìn thỏa thích. Lưu Xuân Cầm mắt trợn trừng. Cô dám à, thứ vô sỉ như cô. Chưa nói dứt lời, Khương Chi Chi đã bước tới giường, một tay túm lấy tóc Lưu Xuân Cầm, kéo mạnh khiến cô ta ngã ra giường. Chân cô đè chặt lên người Lưu Xuân Cầm. Đừng có cựa quậy, gia đình cô thế nào tôi đều biết rõ. Nếu cô muốn sớm được về thành phố, thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu không, tôi thề lấy mạng đổi mạng, cũng sẽ kéo cô chết chung tại thôn Thanh Tuyền này. Tôi không biết Tôn Hiểu Nguyệt đã hứa hẹn gì với cô, nhưng cô nhớ kỹ, tôi có thể hủy hoại cô. Hai cô gái còn lại sợ hãi, vội vàng nhảy xuống giường đi xỏ giày, định chạy ra ngoài gọi người. Khương Chi Chi dùng sức đè Lưu Xuân Cầm thêm một cái, lạnh lùng nói. Đi mà gọi, tôi sẽ lột sạch đồ cô ta cho mọi người nhìn. Tùy ép cô thôi, Lưu Xuân Cầm lập tức hoảng loạn, khó khăn giơ tay ngăn lại, giọng run rẩy. Đừng, đừng mà, cô ta có thể cảm nhận được, Khương Chi Chi nói được làm được. Lúc này cô ta không thể đối đầu trực diện với Khương Chi Chi được, đành nuốt giận chịu nhục, sau này rồi tính. Hai cô gái kia sợ hãi đứng yên, không dám nhúc nhích, chỉ ngây người nhìn Khương Chi Chi ra tay mạnh bạo với Lưu Xuân Cầm. Thật ra trước đây, họ cũng không đồng tình với việc Lưu Xuân Cầm xúi giục mấy thanh niên trí thức khác đi đối phó Khương Chi Chi. Lưu Xuân Cầm cảm thấy khó thở, mặt đỏ bừng lên, cố gắng nói. Cô muốn gì? Khương Chi Chi thong thả đáp. Viết cho tôi một bản kiểm điểm. Cô không viết cũng được, nhưng Lương Kim Quý đã nói hết cả rồi. Là cô đứng sau xúi giục, đưa cậu ta 10 cân phiếu lương thực để cậu ta bỏ trực. Sau đó cô cho người trộm đồ của tôi. Nếu cô không viết, chiều nay tôi sẽ dẫn Lương Kim Quý lên công xã tố cáo cô. Công xã có tin hay không cũng sẽ điều tra. Chỉ cần cô bị điều tra, cô nghĩ mình còn cơ hội về thành phố không? Nếu không viết, cô sẽ phải ở lại thôn Thanh Tuyền cả đời. Không gì đáng sợ hơn việc không được về thành phố, đặc biệt với một người tham vọng cao như Lưu Xuân Cầm. Cô ta tin tưởng lời hứa của Tôn Hiểu Nguyệt, rằng cha cô ta một vị tư lệnh sẽ lo liệu mọi việc, giúp cô ta trở về thành phố và có công việc ổn định. Sự xuất hiện đột ngột của Khương Chi Chi khiến cô ta hoàn toàn bị động, không có thời gian suy nghĩ. Trong đầu chỉ có một ý niệm, nếu không viết, Khương Chi Chi sẽ làm lớn chuyện. Khi ấy, cô ta còn mặt mũi nào quay về thành phố? Vội vàng gật đầu, được, tôi viết. Khương Chi Chi kéo cô ta xuống đất, không để cô ta kịp đi giày, lôi thẳng tới bàn. Cô quay sang bảo hai cô gái bên cạnh, đang sững sờ đứng nhìn, lấy giấy bút đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Xuân Cầm không hiểu nổi tại sao Khương Chi Chi chỉ còn một tay mà lại khỏe đến thế. Dưới sự uy hát yêu ta ép của Khương Chi Chi, cô ta run rẩy viết bản kiểm điểm. Mỗi câu đều là Khương Chi Chi đọc, cô ta viết. Sau đó ký tên, xong xuôi, Khương Chi Chi hài lòng gấp tờ kiểm điểm lại, nhét vào túi, rồi mới buông tay. Đúng lúc đó, Lưu Xuân Cầm bừng tỉnh, cô ta làm sao thế này, sao lại đi viết kiểm điểm? Nếu cô ta kêu lên một tiếng, người trong phòng bên sẽ chạy sang ngay. Khi ấy, Khương Chi Chi động tay trước, chắc chắn sẽ bị quy là gây rối. Nghĩ thế, cô ta định lao tới giật lại bản kiểm điểm từ tay Khương Chi Chi. Khương Chi Chi trừng mắt, chỉ tay cảnh cáo. Cô thử xem, ánh mắt lạnh lùng của Khương Chi Chi làm Lưu Xuân Cầm im bặt. Cô ta đánh không lại Khương Chi Chi, càng không thể lấy lại bản kiểm điểm. Nhìn Lưu Xuân Cầm xìu xuống như quả bóng xì hơi, Khương Chi Chi nhếch mép hài lòng. Cô nhắn với Tôn Hiểu Nguyệt, tốt nhất là đến gặp tôi một chuyến. Nếu không, tôi cũng sẽ lột da cô ta, để cô ta không còn mặt mũi mà sống ở thôn Thanh Tuyền này. Nói xong, cô ung dung mở cửa đi ra. Trong sân, mấy thanh niên trí thức nghe thấy động tĩnh từ phòng Lưu Xuân Cầm, vốn định vào can thiệp. Nhưng nghĩ lại, hôm qua Lưu Xuân Cầm dẫn người vu oan cho Khương Chi Chi, bên cô ta đã sai rành rành. Nếu họ giúp Lưu Xuân Cầm, chẳng khác nào trở thành đồng lõa. Thế là chỉ đứng trong sân nghe ngóng, miễn đừng xảy ra án mạng là được. Khương Chi Chi lạnh lùng quét mắt một vòng, không thấy Tôn Hiểu Nguyệt, liền ngẩng cao đầu, ung dung bước ra khỏi điểm tập trung của thanh niên trí thức, trở về nhà. Cô cố ý dùng cách thức đơn giản và trực tiếp nhất, để những người kia không kịp phản ứng, khiến Lưu Xuân Cầm không còn thời gian nghĩ ra đối sách. Chỉ cần có được bản kiểm điểm này, từ nay về sau, Lưu Xuân Cầm gặp cô cũng phải biết điều mà cúi đầu. Khương Chi Chi vừa rời đi, Lưu Xuân Cầm không thể kìm được nữa, bật khóc nức nở. Từ khi nào cô ta chịu đựng được sự nhục nhã như thế này? Cô ta luôn là phần tử tiên tiến, là người từng dám tố cáo cả bố mẹ ruột của mình để thể hiện tinh thần cách mạng. Vậy mà hôm nay lại bị Khương Chi Chi thu phục như thế, càng nghĩ càng thấy tủi hổ và sợ hãi. Bản kiểm điểm đang nằm trong tay Khương Chi Chi, cô ta còn có cách nào trả thù được đây? Tôn Hiểu Nguyệt từ trong phòng bước ra, thấy Khương Chi Chi đã đi, lúc này mới dám lại gần xem Lưu Xuân Cầm thế nào. Nhìn thấy Lưu Xuân Cầm tóc tai rối bù, trên mặt còn hằn vết đỏ do bị đè, nước mắt nước mũi tèm lem, Tôn Hiểu Nguyệt âm thầm mắng thầm trong lòng. Đúng là đồ vô dụng, nhưng ngoài mặt, cô ta vẫn tỏ ra quan tâm. Xuân Cầm, sao cô không gọi tôi? Khương Chi Chi đã làm gì cô rồi? Cô ta bắt nạt cô sao? Lưu Xuân Cầm mặt mày u ám, nghẹn ngào đáp. Cô ta đánh tôi, còn bắt tôi viết bản kiểm điểm. Nghe xong, trong lòng Tôn Hiểu Nguyệt chợt thắt lại. Cô ta làm vậy là quá đáng. Xuân Cầm, tất cả đều tại tôi. Đáng lẽ tôi không nên kể chuyện nhà mình làm gì để các cô tức giận đến mức ra mặt giúp tôi. Cô ta vừa an ủi vừa dò xét, sợ Lưu Xuân Cầm sẽ khai ra mình là kẻ đứng sau tất cả. Lưu Xuân Cầm khóc lóc, tôi cũng chỉ muốn giúp cô. Cô ta còn lấy chuyện không cho tôi về thành phố để đe dọa. Nếu không về được, cuộc đời tôi coi như xong. Nghe đến đây, Tôn Hiểu Nguyệt lập tức trấn an. Cô yên tâm đi, tôi sẽ viết thư cho ba tôi ngay, nhờ ông ấy sắp xếp chuyện cô về thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện này cần có thời gian, ba tôi vốn thân phận đặc biệt, không thể làm nhanh được. Nghe vậy, Lưu Xuân Cầm thở phào. Được, tôi tin cô. Tôi sẽ không nói gì liên quan đến cô đâu. Nhưng lúc nãy cô ta đi, có nhắn rằng muốn cô đến gặp cô ta một chuyến. Nếu không, cô ta cũng sẽ không để cô yên ở thôn Thanh Tuyền này. Tôn Hiểu Nguyệt đang thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy lập tức căng thẳng trở lại. Cô ta biết tôi ở thôn Thanh Tuyền sao? Rõ ràng cô ta đã giấu kỹ, chưa từng chạm mặt Khương Chi Chi. Làm sao cô ta biết được? Lưu Xuân Cầm cau mày. Cô ta quen thân với gia đình lão Lương. Hơn nữa, ở điểm thanh niên trí thức nhiều người như vậy, cô ta muốn hỏi thăm thì dễ như trở bàn tay. Không phải tôi nói ra đâu. À đúng rồi, hôm qua hai người đàn ông kia, thật sự là nhân tình của cô ta à? Tôn Hiểu Nguyệt tỏ ra chắc chắn. Tất nhiên rồi, tôi còn tận mắt thấy bọn họ ôm ấp nhau. Nếu không nhờ ba mẹ tôi che chắn, cô ta đã bị bắt vào trại cải tạo từ lâu rồi. Cách chương.